Chương 975, Thổ Sư Tử. Canh thứ nhất hoàn toàn chính xác, không phải bọn họ quá chậm, mà là chúng ta quá nhanh, lúc này hạ xuống bọn họ có ít nhất khoảng 100 mét bất quá, làm người ta ôm bụng cười không dứt là, bọn người kia lại còn ở đuổi tới cùng không nỡ thừa dịp bên cạnh ta những thứ này áo giáp kiếm sĩ hổ đều lâm vào mất cảm giác trạng thái, ta trước tiên hủy bỏ tọa kỵ trạng thái, lặng lặng nhìn chằm chằm bọn người kia đến. Rốt cục, 3 giây đồng hồ về sau, ta đã nghe được ám dạ liệt hỏa tiếng mắng chửi, xê ao, đều lộ điểm. Ta làm sao từ trên bản đồ lớn nhìn không thấy tung tích của bọn họ, ôi chao không đúng. La Tử Phi vẫn còn ở ha ha, cái kia vương tám đản bị quái vật ngăn chặn, hắn chết định rồi mọi người mau tới vây xem nhưng mà, ta chờ chính là giờ khắc này, đang ở ám dạ kỵ binh trước một bước chạy tới thời điểm, cũng liền quyết định bọn họ bị thương vận mệnh ta đột nhiên khó, dưới chân nhẹ toàn, hai cánh tay cung vung, đột nhiên thả ra long toàn múa trong lúc nhất thời, chung quanh của ta cuồng phong tận thổi. Cực mạnh ngược gió hung hăng chèn ép chúng quanh áo giáp kiếm xì hổ, khiến chúng nó thân thể trong nháy mắt lâm vào xoay tròn trong trạng thái sau một khắc. Khi ta hướng về phía ám dạ liệt hỏa làm ra ngón tay cái xuống dưới thủ thế thời điểm, cái này hậu chi hậu giác tên rốt cuộc biết tai nạn muốn phủ xuống xê ao, bị lừa, mau bỏ đi lui hắn vừa nói, thúc ngựa liền muốn xoay người thế nhưng, ta. Lúc này đột nhiên thân thể chấn động, trong nháy mắt mở ra long chi ẩn, tiến vào ẩn thân trạng thái, những thứ này áo giáp kiếm sĩ hổ cũng không có khám phá kỹ năng, vì vậy đối với ta ẩn thân biểu thị áp lực rất lớn, cừu hận đột nhiên đánh mất thế nhưng, bởi ám dạ những thứ này ngoạn ra xuất hiện, áo giáp kiếm sĩ hổ tốt lắm khách tập tình cho phép, nhất thời đưa ra chính mình răng nho nở mo nở dê sở cờ hoan nghênh bọn họ, những kỵ binh này tất cả đều gặp tai vạ, bất kể là huyết dày phòng cao kỵ sĩ hay là kỹ năng liên tục kiếm sĩ hoặc là công kích nhất lưu dòng binh, lúc này mỗi người chí ít đều ở đây cùng tam đầu áo giáp kiếm sĩ hổ quấn quýt cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Ta thì thừa dịp cừu hận đánh mất thời điểm đột nhiên hủy bỏ ẩn thân tư thế, hai tay ôm hùng, cực kỳ đồng tình cùng bảo bối vây xem nổi lên bọn họ. Bảo bối ngắt ta ngang lưng một bà nói, nhỏ không phải, ngươi cao y tên na y thực sự rất xấu rồi. Ta bình thản như nước, gần nhất chúng ta muốn khiêu chiến tứ đại thí luyện. Cho nên mà, toàn thể đội viên không đề nghị ở hồng danh trạng thái tiến nhập phó bản, bằng không dễ dàng không phải thường thất. Bảo bối một đôi nhỏ tay đã chuyển tới ta trên khuôn mặt gián mua, hung hăng nắm bắt, ngươi cao y tên na y ghét nhất, giả vờ chính đáng bộ dạng thật đúng là thiếu bóp. Được rồi, ta cười nói, chúng ta đi thôi, nhanh lên bang gậy gộc đánh bê đi thôi đi, ngụy quân tử. Đang ở ám dạ người chơi một hồi tiêu hồn tiếng kêu rên chung. Hai chúng ta hoa lệ lệ tiến vào mặt kiếng một chỗ khác. Lúc này, trước mắt lại là một khác biên độ cảnh tượng, dễ chịu lục sắc đã biến mất rồi, thay vào đó là một mảnh đất vàng, gió nhẹ nhẹ phẩy mặt đất, tạo thành từng cổ một cuốn cắt vàng nhỏ gió xoáy, gần xa đều có cao thấp không đồng nhất đồi núi, mà ở trên mặt đất, thì mơ hồ có thể thấy được sâm sâm bạch cốt. Nơi đây, thật đúng là cực kỳ hoang vắng. Chứng kiến ta tiến đến, mấy người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lịch hiểm ác ôn hỏi vội, ca, ngươi bỏ qua những cái này đổ chó con rồi hả? Không có bỏ qua. Vậy sao ngươi tiến vào há? Ta dùng lòng chi ẩn. Một câu nói ngắn gọn, vài, làm cho mọi người đều ôm bụng cười mà cười. Nhỏ tĩnh đôi mắt đẹp khiêu khích ngang ta liếc mắt, ca ca thúi thì ra đi hành hạ người mới chim, thảo nào biểu tình bị ổi như vậy. Ta ho nhẹ nói, ấn ơn, cái đề tài này đánh xong phó bản sau đó mới thảo luận đi, có người nói. Ta 3 phút phía trước mở ghi hình hệ thống, tuy là quá trình tương đối ngắn, nhưng là đầy đủ mọi người đem tối hôm qua còn dư lại bộ còn ăn sạch. Ha ha! Đang ở chúng ta nói chuyện tào lao thời điểm, một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng đã tịch quyển chúng ta phạm vi nhìn, tương tự với manh thu tiếng gầm gừ vang dội toàn bộ sơn cốc ha ha, chờ đợi vào năm, ngày hôm nay rốt cục cảm thấy một cổ cường đại lực lượng tồn tại. Chúng ta đều không khỏi lấy làm kinh hãi, trước mắt. Hào quang màu vàng nóng này rất nhanh hội tụ thành một cái thú mặt thân người hình người lòng chi nhãn, lúc này không cách nào nhìn ra này hình người thuộc tình, chỉ có thể nhìn được một loạt như ẩn như hiện nhỏ chữ thú thần mông thái. Linh nghiệm. Linh nghiệm là từ thần linh hoặc là tu vi cực cao người tu chân trên người bác ly xuất lai gì đó, chúng nó sở hữu tư tưởng, sở hữu cùng giống như thần tâm trí, là một loại gần như khí tức thần thánh. Thú thần mông thái là tín ngưỡng thời đại viễn cổ cự thần. Năm đó vì chính nghĩa chủng tộc có thể ở trên thế giới phồn diễn sinh sống, hắn bỏ qua rất chính mình nụ thân, biến thành liên tiếp từng cái đại lục giữa ràng buộc. Có người nói lúc đó vì làm cái này vang dội cổ kim truyện, hắn ngay cả mình linh niệm đều hy sinh, nhưng hôm nay tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này chứng kiến ta vẻ mặt nghi hoặc, thú thần mông thái. Linh niệm cái kia cơ trí đại não lập tức động tìm ra ý nghĩ của ta, không khỏi cười nói, sáng thế thần nói qua, học sinh của nàng sở hữu rất cao thâm trí tuệ, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Là sáng thế thần lấy chính mình cường đại tự nhiên chi lực giúp ta tỉnh lại linh nghiệm, có thể dùng ta có thể bình yên sinh tồn ở phương này tức trong lúc đó. Ta lập tức đã hiểu, Lạc Vũ là ba đại chủ thần một trong, năng lực của nàng có người nói không ở thần hậu đẹp đủ rồi, thần vương ạ đi ạ phía dưới, có thể đem thượng cổ cự thần linh nghiệm tỉnh lại mặc dù là món chuyện rất khó, thế nhưng nàng tuyệt đối có năng lực làm được. Lịch hiểm ác ôn hiển nhiên có chút không hiểu ra sao, không khỏi hỏi, ca. Hắn làm sao biết ngươi ở đây suy nghĩ gì, hắn thực sự ta đây lao ẩm ớt sao? Ta thản nhiên nói, mông thái là viễn cổ cự thần, nếu như bây giờ đứng ở trước mặt chúng ta không phải linh nghiệm, mà là hắn chân thân, sợ rằng thực lực muốn cùng chủ thần sánh vai. Hắn làm ngươi lao ẩm ớt, ngươi nhỏ tử tuyệt đối kiếm được. Lịch hiểm ác ôn trong mắt trợn tròn, nước bọt đều nhanh chảy ra, ách ha ha, nếu như ta có thể trở nên mạnh mẽ, phỏng trừng ta đây ra nhỏ kim biết càng yêu ta đây. Đến lúc đó nói không chừng ta một đầu hát tuyến, mẹ kiếp, hài tử, ngươi trước đừng ý ý, nhìn ngươi tương lai lão ẩm ức sẽ cho ngươi khảo nghiệm như thế nào đi thú thần mông thái. Linh nghiệm ngược lại là phi thường gọn gàng dứt khoát, ha ha, nhỏ quỷ, ngươi đã có lòng làm đệ tử của ta, ta đây hiện tại liền muốn khảo nghiệm ngươi một chút, nếu như ngươi có thể đi qua ta thí luyện, ta sẽ cho dư ngươi cường đại thú vương lực. Lịch hiểm ác ôn vò đầu cười nói, sư phụ. Ngài đến đây đi, ta đây chờ đây thú thần mông thái. Linh nghiệm sang sảng cười, thân thể lập tức cùng trên mặt đất đất vàng huyền hóa thành một chỗ, thân hình từ từ biến thành một đầu to lớn màu đất uy vũ sư tử. Mọi người thấy sau đó, đều không khỏi nín thở ngưng thần. Trước mặt đầu này sư tử cần phải so với vừa rồi chúng ta nhìn thấy những cái này áo giáp kiếm sĩ hổ khổ người lớn, nó có chừng cao cỡ một người, tứ chi có lực đạp. Trên chán tông em mở ao rất dày lòng chi nhãn ngay đầu tiên xem ra khỏi nó thuộc tình, không thể không nói, thú thần mông. Thái. Linh nghiệm biến thành sư tử vô cùng cường lực thú thần linh nghiệm. Thổ sư tử phẩm cấp, anh hùng cấp B đẳng cấp, 200 cấp lượng máu, 65 triệu vật lý công kích lực, 28.000 o 34.000 o lực phòng ngự vật lý, 24.000 o phòng ngự ma pháp lực, 19.000 o kỹ năng, cắt vàng đập vào mặt, cường lực vây đuôi. Nổi giận thôn phệ, sư vương rít gào bê giới thiệu, từ thú thần mông thái. Linh nghiệm huyễn hóa thành bách thú chi vương, sở hữu mạnh mẽ lực uy hiếp, là thú thần mông thái. Linh nghiệm dùng để suy tính thí luyện giả năng lực một loại hình thức. Nói thật, thú thần linh nghiệm thực lực cũng không phải là phi thường cường đại, nhưng là đó là ở chúng ta ngồi cưới trạng thái. Bây giờ ở nơi này phong bế phó bản trung, mọi người tọa kỵ đồ tiêu đều là ảm đạm, căn bản là không có cách triệu hoán tọa kỵ. Thổ sư tử thực lực cũng liền có thể thấy được lốm đốm. Ta lập tức trầm giọng nói, gậy gộc nhỏ tâm, cái này sư tử lực công kích quá mạnh, ngươi không muốn áp sát quá gần, nắm chặt tốt công kích nhịp điệu là được. Nhỏ tinh thì nói rằng, ca ca, ta tới. Gánh, ngươi quạt phát ra đi được, lẳng lặng, nhiều hơn nhỏ tâm đang khi nói chuyện. Nhỏ tinh đã cầm chặt ở trong tay chiến kích, phi vọt tiến lên, một cánh tay dương lên. Đống nhiên ném cho thổ sư tử một đạo màu đỏ thám dấu ấn khiêu khích. Thổ sư tử thân thể đống nhiên run lên, nhất thời nổi giận, lập tức xông về nhỏ tĩnh, không đợi tới gần nhỏ tĩnh, đột nhiên khó, từ trong miệng phun ra một cỗ màu đất cắt vàng khoảng cách gần như thế, nhanh như vậy thi triển độ làm cho nhỏ tĩnh không kịp chuẩn. Bị, cả người trong nháy mắt mê loạn, trên đỉnh đầu toát ra ngắn mù trạng thái. Ta không có mắt thấy cùng với chính mình nhỏ bạn gái rơi vào tình huống khó xử mà không đếm xỉa đến. Cơ hồ là trong phút chốc bạo lòng chi nộ, đột nhiên ném cho thổ sư tử một cái thần lòng khóa chỉ tiếc. Cái này kỹ năng tuy là mệnh trung, nhưng là khó khăn lắm chỉ có thể vây khốn nó 3 giây mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, đang không có ngồi cưới tọa kỵ dưới tình huống, cái này thổ sư tử thực lực thật đúng là không. Giống bình thường ngôi trao, cũng không đúng, người này trưởng khống lực cao hơn một dạng anh hùng cấp B, nhớ kỹ thành chiến thời điểm. Ta và thiên lang quân đoàn vài cái anh hùng cấp B chém giết thời điểm, thần long khóa cầm cố thời gian cũng không có ngắn như vậy. Nghĩ tới đây, tâm trạng của ta trầm xuống, Xem ra lịch hiểm ác ôn thí luyện nếu muốn thông quan cũng không phải là dễ dàng như vậy. Băng Vũ Vô Ưu nhanh lên ném ra thần thánh bị xua tan thuật, liên tục hai lần mới đưa Nhỏ Tĩnh trên đỉnh. Đầu mù mặt trái tiêu trừ, Nhỏ Tĩnh dưới chân độ cực nhanh, trùng hoạch quang minh trong nháy mắt, cả người đi ra một cái có chút quỷ dị chữ đường bộ, trong tay chiến kích bỗng nhiên từ thổ sư tử bên cạnh thân rạch ra một vết thương, sau đó, dùng cổ tay. Một cái thế đại lực trầm thần thánh chặt chém như gió thu quét lá rụng chém vào sau lưng của nó 4145-2-1347-87 như vậy bị thương như vậy hại chữ số làm cho Nhỏ Tĩnh có chút cuốn quýt hôn mê, ngày hôm nay hẳn là đem Tuyển Tuyển cũng mang đến. Lạc Lam nói, hít, phó bản kia liền năm, hít, sau đó đem ngươi nha đầu kia đá ra. Ồ, Tĩnh tỷ tỷ khi dễ ta, được rồi. Các lộ hủy trừa ra khỏi phó bản ta bóp vỡ ngươi. Hừ hừ, còn không biết người nào bóp ai đó. Hai người đang ở nhạo báng võ thuật, thổ sư tử đột nhiên uy, tún bộ phận bỗng nhiên một bên di chuyển, cái kia chắc chắn đuôi hung hăng quét Nhỏ Tĩnh trên người.